Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hư Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc để ủng hộ cho Hư Trúc trong khi nghe truyện. Và đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Và nếu như có thể, xin quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho Hư Trúc chi phí mua tác quyền bản dịch qua các hình thức như là ví Momo, tài khoản ngân hàng hay là tài khoản PayPal Hư Trúc đã dán ở dưới phần mô tả. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đêm lạnh như nước, mơ mơ hồ hồ ở dưới bầu trời tối tăm, miễn cưỡng có thể thấy rõ bốn phía. Một trận gió nhẹ thổi tới, mái tóc dài của Trương Băng mang theo từng trận u hương. Lúc này Trương Băng chậm rãi xoay người, thần kinh đã căng thẳng đến mức tận cùng, trái tim đã lấy tốc độ mỗi giây 2 nhịp nhảy lên. Ngay sau đó, Trương Băng ngây ngẩn cả người, thế nhưng cái gì cũng đều không thấy. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi rõ ràng nghe được có người gọi ta. Trong lúc nhất thời, Trương Băng đầy mặt nghi hoặc, gãi gãi đầu, nàng cảm thấy chính mình khẳng định vì quá sợ hãi sinh ra ảo giác. Thần côn đáng chết, tại sao còn không có đuổi theo? Không phải chết ở nơi nào rồi chứ? Trương Băng dậm chân, hướng về nơi xa nhìn tới, nhưng lại không có nhìn thấy thân ảnh của Lâm Long. Nói thầm một câu, xoay người tiếp tục đi đến phương hướng của Trương Gia Thôn. Nhưng mới vừa đi được bước đầu tiên, một chiếc đầu người chợt xuất hiện ở trong ánh mắt nàng. Nếu như đi thêm một bước chân, thậm chí có thể cùng đầu người kia chạm môi, Trương Băng đều có thể ngửi được đầu người đó phát ra mùi tanh hôi. Trên gương mặt đầu người tái nhợt, tất cả đều là nếp nhăn, một đôi mắt hung bạo nhìn chăm chăm về nàng. Đầu lưỡi trong miệng thè ra rất dài, thật giống như đầu lưỡi dài khi còn nhỏ ăn kem hộp. Đầu lưỡi ở không trung đong đưa. Đối mặt một màn bất thình lình xảy ra, trái tim của Trương Băng như muốn ngừng đập, trong đầu trống rỗng. Giây tiếp theo, nàng a lên một tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm. Trương Băng đặt mông ngồi xuống đất, nhìn đầu người bay ở trên không trung, sợ tới mức mất đi năng lực tự hỏi. Tiểu cô nương, tới cùng bà chơi trò chơi đi. Đang lúc này, đầu người mở miệng ra, bên trong có sâu trùng không biết tên chui tới chui lui, dường như đang cắn gặm khoang miệng đầu người. Ngay sau đó, bụi cỏ bên cạnh truyền đến động tĩnh. Trường Bằng theo bản năng quay đầu vừa thấy, sợ tới mức thân thể run lên. Một khối thi thể không đầu lung lay từ giữa bụi cỏ bò lên, dường như tùy thời đều sẽ té ngã. Trong tay nó cầm dây thừng che kín vết máu, một bên loạng choạng đi tới, một bên đem dây thừng buộc lại. Đừng tới đây. Trường Băng sợ tới mức đôi tay chống đất, làm cho thân thể không ngừng lui về phía sau. Hoàng sơn giã lĩnh, tảng đá gồ ghề lởm chởm, cây cối tươi tốt. Bàn tay trắng nón của nàng chống ở trên một viên đá bén nhọn, trực tiếp bị rạch ra một miệng vết thương, máu tươi tức khắc toát ra. Đau đớn kịch liệt làm cho bàn tay của Trường Băng co rụt lại, đau đớn truyền đến đại não. Trường Băng kêu lên một tiếng. Tiểu cô nương đừng sợ, bà sẽ không thương tổn ngươi đâu. Lúc này, đầu người cười quái dị tới gần Trương Băng. Không, không cần lại đây, bà đừng tới đây. Ta cầu xin bà, lý bà, ta là Trương Băng. Trước kia khi còn nhỏ, bà còn đã cho ta ăn đường, bà đã quên rồi sao? Trương Băng sợ tới mức hung hăng nuốt nuốt nước miếng, trừng lớn hai mắt, mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống. Trương Băng! Nghe thấy cái tên này, đầu người đột nhiên khựng lại, trên mặt hiện ra một vẻ hiền từ, không biết là nhớ tới cái gì, đầy mặt vặn vẹo, nếp nhăn càng là gom thành một đoàn, từng đám da mặt nhăn nhúm khiến cho người ta choáng váng. Chết đi, ta muốn người chết, người đi tìm chết cho ta. Đầu người hung tợn nói, ngay sau đó lập tức chồng lên thi thể không đầu kia, tiếp theo cầm sợi dây thừng đã thắt nút nhào tới Trương Băng. Trương Băng thấy thế la lên một tiếng, theo bản năng duỗi tay chắn đỡ. Đúng lúc này, đạo bào trên người Trương Băng đang mặc đột nhiên lóe ra một đạo kim quang, đem Lý Quả Phụ bắn ra xa 5 mét. Trương Băng ngây ngẩn cả người, nàng dịch tay ra, hí mắt nhìn về bốn phía, phát hiện Lý Quả Phụ thế nhưng đang ở trên mặt đất cách xa 5 mét. Lập tức không biết sức lực từ đâu ra, cất bước liền chạy. Nhưng mới vừa chạy không được vài bước, Lý Quả Phụ lại một lần xuất hiện ở trong tầm mắt của Trương Băng. Trương Băng mày nhảy dựng, quay đầu nhìn lại, nơi nào cũng có Lý Quả Phụ. Thân thể vừa chuyển, lập tức chạy tới bên trái, lại là một Lý Quả Phụ. Trường Bằng thậm chí còn không có nhìn bên phải, nàng biết chính mình đã bị Lý Quả Phụ vây quanh, về sau đầy mặt tái nhợt đứng ở tại chỗ, hai chân run rẩy không ngừng, trong lòng đem Lâm Long nguyên rủa. Theo lý thuyết nàng ở chỗ này trì hoãn lâu như thế, Lâm Long nên sớm đuổi theo rồi, chẳng lẽ hắn thật sự chết ở nơi nào hay sao? Tiểu cô nương, đi tìm chết cho ta. Đúng lúc này, bốn Lý Quả Phụ ở chung quanh đều cầm dây thừng hướng về phía nàng đánh tới, mang theo từng trận gió tanh tưởi. Trường Bằng cảm thấy chính mình xong rồi, nhớ tới chính mình sau khi chết liền còn lại ông nội một mình lẻ loi hiu quạnh, về sau ai tới chăm sóc cho ông đây? Trường Bằng khóc, nước mắt rừng ở trên gương mặt tuyệt mỹ, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi tử vong tiến đến. Nàng chỉ chờ mong chết sẽ không thống khổ như trong tưởng tượng. Đúng lúc này lại là thanh âm đồng dạng lúc trước xuất hiện. Trường Bằng mở mắt ra vừa thấy, chỉ thấy Lý Quả Phụ đã nằm ở trên mặt đất cách xa 5 mét. Chẳng lẽ là Lâm Long? Trường Bằng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, gia hỏa này khẳng định đang ở nơi tối tăm, lập tức liền mở miệng hô to. Tiểu thần côn, ngươi đi ra cho ta, ta biết ngươi đang ở chỗ này, ngươi không ra, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ cho ngươi. Thanh âm ở nơi núi hoang yên tĩnh truyền rất xa, từng trận hồi âm vang lên. Đáng chết, chẳng lẽ không phải hắn? Trường Bằng nắm thật chặt đạo bào, làm ra một quyết định lớn mật, đưa hai chân run rẩy đi về phía Lý Quả Phụ. Nàng muốn nhìn rốt cuộc là vì sao đem Lý Quả Phụ văng ra. Nữ nhân chính là như vậy, khi lòng hiếu kỳ xuất hiện liền đến quỷ đều không sợ hãi, lúc trước còn sợ muốn chết. Lý Quả Phụ thấy Trường Bằng dám đi tới phía mình, gân xanh trên cổ nổi lên, hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, nhanh chóng đứng dậy. Bà ta cầm dây thừng hơi hơi lui về phía sau vài bước, tiếp theo đột nhiên nhắm về phía Trường Bằng. Lần này Trường Bằng không có nhắm mắt, trường lớn hai mắt, hô hấp dồn dập nhìn Lý Quả Phụ. Liền ở thời điểm Lý Quả Phụ còn cách nàng khoảng 10 cm, Trường Bằng thấy rõ ràng đạo bào trên người nàng đang mặc phát ra kim quang, thật giống như vòng bảo hộ. Sau đó Lý Quả Phụ tiếp xúc đến kim quang liền bị văng ra. Trường Bằng sửng sốt, nàng không nghĩ tới quần áo này vậy mà lợi hại như thế. Vậy thì xem ra tiểu thần côn kia vẫn là có chút bản lĩnh, trách không được ông nội vì hắn mà đánh chính mình. Bạch bạch bạch. Lúc này Lâm Long khập khiễng từ phía sau cây đại thụ vỗ bàn tay đi ra. Ha ha, không tồi không tồi, không nghĩ tới cô vẫn là có can đảm rất lớn. Vừa rồi tại sao ngươi không ra? Trường Bằng hừ lạnh một tiếng, nhìn Lâm Long thật giống như một người vợ nhỏ đang tức giận. Vừa rồi tôi chỉ là muốn rèn luyện sự can đảm của cô, hiện tại không phải tôi đã ra tới rồi sao? Kế tiếp giao cho tôi đi. Lâm Long đi vào trước người Trường Bằng, lấy ra kiếm gỗ đào chỉ vào Lý Quả Phụ, vẻ mặt chính khí nói. Nghiệt xúc, vì sao phải hại cô ấy? Lý Quả Phụ tựa hồ cảm nhận được Lâm Long rất lợi hại, miệng phun ra thanh âm làm cho người nghe không hiểu, thật giống như người ngoài hành tinh vậy. Ồ, ta đã quên mất. Lâm Long vỗ đùi một cái, từ bên trong nhẫn không gian lấy ra một đống đồ vật đen thui, sau đó kéo xuống một cái ăn vào. Trường Bằng ở một bên nhíu mày hỏi. Đó là đồ vật gì? Thật ghê tởm. Đây là quỷ bùn, dùng hương cho, chân lửa đen, bùn vàng, nước mắt trâu cùng với vôi hợp thành, tác dụng chính là để trò chuyện cùng với quỷ. Lâm Long nói. Trường Bằng sửng sốt, khó hiểu nói. Vừa rồi không phải nó có thể nói tiếng người sao? Vừa rồi nó có thể nói tiếng người là bởi vì nó muốn hại cô, cho nên cô có thể nghe hiểu nó. Lâm Long nói. Ồ, không trách được ta có thể nghe hiểu nó nói. Thế nhưng ăn xong cái này là có thể cùng quỷ nói chuyện sao? Trường Bằng nhìn quỷ thắt cổ làm cho người sợ hãi trước mắt, lòng hiếu kỳ dâng lên, duỗi tay kéo xuống một chút quỷ bùn bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó, sắc mặt Trường Bằng tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Thật là thối, thật là tanh tưởi. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm về quỷ thắt cổ, nghiêm túc nói. Vì sao ngươi phải hại Trường Bằng? Nói ra, ta có thể siêu độ cho ngươi. Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng. Ta cũng không biết vì sao phải yếu hại cô ấy. Thế nhưng khi ta nhìn thấy cô ấy, liền muốn ăn cô ấy. Ta thật sự khống chế không được chính mình. Cô ấy thật giống như là một khối bánh kem mê người, làm ta muốn ăn. Quỷ thắt cổ không ngừng cúi đầu nói, đầy mặt sợ hãi. Lâm Long nghi hoặc, nhìn dáng vẻ quỷ thắt cổ này cũng không có nói sai. Hơn nữa đỉnh đầu bà ta không có hồng quang, chứng minh bà ta không thương tổn người. Tựa như một khối bánh kem, làm cho người muốn ăn sao? Lâm Long dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mặt quái dị đánh giá Trương Bằng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trương Bằng rụt rụt cổ, nghĩ đến đây là nơi hoang sơn giã lĩnh, trải đơn gái chiếc, lập tức sắc mặt kiên định nói. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng sang bậy, ta chính là cao thủ judo đai đen cấp 7. Tuy rằng ngươi bắt quỷ lợi hại, nhưng bắt người ngươi không thể làm được. Ây da, cô suy nghĩ nhiều rồi, tránh ra, ta tới siêu độ cho nó. Lâm Long cười một tiếng, sau đó từ nhẫn không gian lấy ra kim tiền kiếm. Kim tiền kiếm là từ 100 đồng tiền tạo thành, mỗi một đồng tiền đều qua tay vô số người, bởi vậy hấp thu rất nhiều dương khí, trải qua khai quang so với kiếm gỗ đào càng thêm lợi hại. Nhìn Lâm Long ảo thuật lấy ra một thanh kim tiền kiếm lấp lánh kim quang, Trương Bằng nhìn không chớp mắt, đánh giá trên dưới Lâm Long, phát hiện trên người Lâm Long không có nơi nào có thể cất chứa đồ vật lớn như thế, thanh kiếm này là ở đâu ra đây? Trương Bằng nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra, cuối cùng đành phải dừng lại, thoái lui đến một bên nhìn Lâm Long thi pháp. Siêu độ là việc tốn nhiều thể lực, chẳng những bước đi phức tạp, hơn nữa cực kỳ hao phí tinh thần. Chỉ thấy hai mắt của Lâm Long hiện lên một tia tinh quang, đôi tay kết ấn La Hán, hai chân bước tới những bước kỳ dị quay ở chung quanh quỷ thắt cổ. Nếu nơi này có pháp sư, khẳng định có thể nhìn thấy mỗi một bước của Lâm Long đều không bàn mà hợp với thiên đạo. Thực kỳ dị, Trương Bằng nhìn Lâm Long có một loại cảm giác thử vi diệu, tựa như đối mặt với một thần tiên. Không, lại giống như Lâm Long cùng với thiên địa hòa hợp thành một thể. 10 phút qua đi, trán của Lâm Long toát ra một tầng mồ hôi mỏng, thần kinh căng chặt, đầy mặt nghiêm túc. Đương nhiên chỉ là quay chung quanh quỷ thắt cổ, kỳ thật việc này thực hao phí thể lực. Mỗi một bước đều không thể đi nhầm, mỗi một câu vãng sinh chú không thể niệm sai, bằng không liền phải bắt đầu lại. Ở việc căng chặt thần kinh, pháp lực cũng tiêu hao cực lớn, pháp sư bình thường đều không thể dễ dàng siêu độ cho người khác. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên lấy ra một lá bùa, khom lưng, đột nhiên hướng về phía trên mặt đất vỗ một cái, hét lớn một tiếng. Mênh mang trong phong đô, tầng tầng kim cương sơn, linh bảo vô lượng quang, định tuệ thanh liên hoa, thượng sinh thần vĩnh an, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, xá. Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang phát ra, thanh âm thình lình phát ra khiến cho Trương Bằng sợ tới mức run lên. Tiếp theo không thể tưởng tượng, nhìn chỗ mà Lâm Long chống ở trên mặt đất, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái lỗ đen. Chỉ là xem một cái, Trương Bằng có một loại cảm giác bị hút đi vào, thân thể không tự chủ được tiến gần đến lỗ đen, trong lòng có một cỗ dục vọng phun trào, thật giống như lỗ đen này là vòng tay ấm áp của mẹ, hấp dẫn người tới. Trương Bằng! Lâm Long la lên một tiếng, ôm chặt Trương Bằng, tức khắc một luồng mềm mại chặn ở lồng ngực, mùi hương thanh nhã quay ở chung quanh chóp mũi của Lâm Long. Lâm Long vốn dĩ thần kinh đang căng chặt nháy mắt thả lỏng, vui vẻ thoải mái. Ngay sau đó thân thể Trương Bằng run lên, phục hồi lại tinh thần. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Đó là thông đạo chuyên dụng để đầu thai. Người thường nhìn đến sẽ sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết, sau đó bị mê hoặc. Nếu như vừa rồi cô đi qua, liền đi tới thông đạo đầu thai, tiến hành đầu thai. Nói cách khác, cô đi qua liền sẽ chết. Lâm Long mang theo vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Không cần nhảy vào, nữ tử yếu đuối như Trương Bằng, khoảng cách đến thông đạo 2-3 mét, liền sẽ bị thông đạo hấp thu 3 hồn 7 phách, sau đó đầu thai. Cũng may Lâm Long kịp thời ôm lấy nàng. Khủng bố như thế sao? Cảm ơn ngươi. Nhìn Lâm Long gần trong gang tấc, trên người của hắn phát ra hơi thở nam nhân độc đáo, trái tim của Trương Bằng nhảy dựng, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, mặt càng là đỏ rực lên, hô hấp cũng thực dồn dập, trong đầu nháy mắt trống rỗng. Trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, cảm nhận được bóng lưng của mỹ nhân trong vòng tay của mình, cùng với một cái eo thon nhỏ, còn có bộ ngực dính sát ở bên nhau, hơi thở nặng nề của Lâm Long đập vào khuôn mặt xinh đẹp trắng nón của Trương Bằng. Giờ phút này, tim hắn cũng đập nhanh, mặt đỏ tai hồng, nhưng hắn không muốn buông ra, ôm Trương Bằng làm cho hắn cảm giác thực thả lỏng, thực thoải mái, thậm chí có một khắc, Lâm Long rất muốn ôm như vậy cả đời. Có một loại tình yêu chỉ là khờ khạo, có một loại thanh xuân gọi là mối tình đầu, không cầu thiên trường địa cửu, không cầu sông cạn đá mòn, nhưng cầu bạc đầu dai lão, chỉ nguyện được yêu vĩnh thế trường tồn. Nhớ tới tư thế oai hùng vừa rồi của Lâm Long, nhớ tới Lâm Long đã nhìn thấy thân thể của nàng, Trương Bằng rên nhẹ một tiếng khó hiểu, bắt đầu vặn vẹo bất an, vui vẻ, kích động, phẫn nộ. Trương Bằng không biết giờ phút này chính mình là tâm tình gì, nàng cảm giác thân thể chính mình cứng lại, bản năng muốn phản kháng Lâm Long, nhưng trong tiềm thức nàng lại rất kháng cự loại phản kháng này. Bằng Nhi, nghe được Trương Bằng rên nhẹ, Lâm Long chỉ cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô. Vừa rồi bộ dáng của Trương Bằng mà nội y cũng không ngừng thoáng hiện, vô cùng mê người. Tuấn nam mỹ nhân ở bên nhau, một cỗ hơi thở kiều diễm truyền khắp bốn phía. Lâm Long nhìn Trương Bằng bởi vì khẩn trương mà run rẩy lông mi, lại nhìn cái miệng nhỏ anh đào hồng nhuận của Trương Bằng, một cỗ dục vọng nguyên thủy phát ra không thể vãn hồi, thúc đẩy Lâm Long chậm rãi cúi đầu xuống phía dưới. Thùng thùng thùng thùng, trái tim đập mạnh, hơi thở của hai người đều phả vào trên mặt đối phương, nhìn môi đỏ càng ngày càng gần, Lâm Long kích động. Hắn thậm chí có thể cảm giác được sự mềm mại trên bờ môi của Trương Bằng cùng với hương thơm nhàn nhạt của nước miếng. Cảm ơn Pháp Sư! Cảm ơn Pháp Sư! Đúng lúc này, một trận thanh âm đột nhiên vang lên, thật giống như ném cục đá vào trên mặt hồ, tạo nên bọt nước thật lớn. Hơi thở kiều diễm bị đánh vỡ, Trương Bằng lập tức đẩy Lâm Long ra. Ba một cái tát đánh vào trên má của Lâm Long, sau đó mặt đỏ tai hồng, mắng một câu lưu manh, dậm chân chạy ra. Lâm Long vuốt má của chính mình, liếm liếm môi, còn có một cỗ mùi hương nhàn nhạt ở trên môi của Trương Bằng, khóe miệng cong thành hình trăng non. Ngay sau đó nhìn quỷ thắt cổ nói: Ngươi nhanh lên đi vào thôi, bằng không thời gian vừa đến ngươi liền không vào được. Vâng, cảm ơn Pháp Sư đã siêu độ cho lão bà ta. Quỷ thắt cổ gật gật đầu, đầy mặt kích động nói, ngay sau đó thả người nhảy vào lỗ đen, sau đó lỗ đen chậm rãi đóng lại. Đây là siêu độ, thật giống như lên phi cơ. Người có thế lực đi thông đạo VIP, loại ác quỷ hẳn là phải xuống địa ngục, lấy núi đao xuống biển lửa. Thế nhưng trải qua Pháp Sư siêu độ, liền có thể đi vào thông đạo VIP, biến đi hết thảy trách phạt, qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà đầu thai. Chẳng qua loại lệ quỷ này, liền tính là Lâm Long đều không thể siêu độ. Nhân quả của chúng nó, oán khí, sát khí quá lớn, không phải Pháp Sư bình thường có thể siêu độ. Quỷ thắt cổ đã đi đầu thai, Lâm Long nhìn phương hướng của Trương Bằng khập khiễng đuổi theo. Không biết có phải là Trương Bằng vẫn sợ hãi cái gì hay không, thế nhưng ở phía trước chờ đợi Lâm Long, sau đó nhìn thấy Lâm Long, liền chủ động đi qua nâng đỡ hắn. Ngươi đừng hiểu lầm ta đấy, tiểu thần côn. Ta không thích ngươi, chỉ là thấy ngươi tâm địa thiện lương, chân lạch què, đường núi gập ghềnh, sợ ngươi rớt xuống núi ngã chết, mới đến đỡ ngươi. Trương Bằng khôi phục lại vẻ lạnh băng của nàng ngày xưa, bất quá lần này trong lời nói lại có một tia quan tâm. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Hắn thực vui vẻ, thư hưởng thụ loại cảm giác này, không đành lòng đánh vỡ giờ phút yên lặng này. Tại đại viện của Trương Gia Thôn, toàn bộ đại viện bao phủ bên trong một cỗ sợ hãi cùng nôn nóng. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, thôn dân tựa như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui. Bên cạnh có một vị thôn dân khoảng 40 tuổi, làn da ngăm đen, nhìn trông thực chất phác. Hắn nhìn quan tài để ở trong viện, nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng rụt rụt đầu, sau đó đi vào bên người của thôn trưởng nói: Thôn trưởng, nếu không hay là chúng ta đi nghỉ ngơi đi, Lâm Pháp Sư nhất định sẽ đem Băng Nhi trở về. Ấy, ta hiện tại nào có thể ngủ được, Băng Nhi một khắc không trở về, trong lòng ta thật giống như bị đè ép. Thôn trưởng sứt đầu mẻ chán, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn không trung tối tăm, trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn điều, nước mắt chảy xuôi. Cha mẹ Băng Nhi chết sớm, trước khi chết bọn họ đã dặn dò ta nhất định phải chăm sóc tốt cho nó, nếu như nó xảy ra việc gì không nói trong lòng ta sẽ khó chịu, sau khi ta chết cũng không biết nên giải thích thế nào với cha mẹ nó. Dừng một chút, thôn trưởng hơi hơi co rút lại hai mắt, làm nước mắt của mình không chảy ra nữa, tiếp theo nhìn thôn dân này nói: Hắc tử, nếu ngươi mệt nhọc liền đi nghỉ ngơi đi, ta chờ đợi trong chốc lát, nếu như bọn họ còn không có trở lại, ta liền đi ra ngoài nhìn xem. Việc này... Hắc tử nhìn quan tài bốn phía, đặc biệt là nhớ tới một màn cương thi nhảy ra kia, tuy rằng biết không có khả năng nhảy ra, nhưng vẫn có chút hoảng sợ, do dự một chút, cuối cùng nói: Thôn trưởng, vậy ông cẩn thận một chút, tôi đi về ngủ trước. Thôn trưởng gật gật đầu, một mình đi tới cửa liếc mắt xem xét, phát hiện bên ngoài có từng trận gió lạnh thấu xương, cũng không biết Lâm Long có tìm được Băng Nhi hay không. Thôn trưởng thở dài, Nếp nhăn nơi khóe mắt nhíu lại thật sâu ở bên nhau, đôi tay cũng không ngừng xoa nắn, càng ngày càng lo lắng. Hắn nhịn không được trực tiếp bước ra khỏi sân. Đúng lúc này, khe núi nơi xa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh như ẩn như hiện. Hai mắt thôn trưởng trừng lớn, ngay sau đó đầy mặt kích động chạy tới. Ngươi cẩn thận một chút, nơi này có hố. Đi chậm một chút đi, đi nhanh chân người sẽ đau đấy. Cẩn thận, nơi này có nhánh cây, phải cúi đầu đi qua. Trường Bằng đỡ Lâm Long, dọc theo đường đi có thể nói là đối với Lâm Long rất là quan tâm săn sóc. Việc này làm cho Lâm Long nhìn không được hoài nghi Trường Bằng có phải là đã bị quỷ nhập thân rồi hay không. Nhưng vừa thấy cũng là không có, cũng không biết tại sao lại giống như thay đổi thành một người khác như vậy. Bất quá Lâm Long thư hưởng thụ, trong lòng có tràn ngập một loại cảm giác thực khó tả. Bằng Nhi, sao vậy? Trường Bằng ôn nhu trả lời. Tại sao cô lại đột nhiên tốt với tôi như vậy? Thật đúng là có chút không quen. Trường Bằng vừa nghe, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, liền đẩy Lâm Long ra, nhíu mày lạnh lùng nói. Tiểu thần côn ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn ta đối tốt với ngươi sao? Ngươi nói xem, có phải ngươi chán ghét ta hay không? Nói ra những lời này, trong mắt của Trường Bằng lập lòe nước mắt, bất quá ở bầu trời đêm tối tăm, Lâm Long không có phát hiện. Ai dạ! Lâm Long bị đẩy một cái bất ngờ khiến cho lảo đảo một cái, một chân đạp lên một tảng đá, chân vừa trượt cả người té ngã trên đất. À, ngươi không sao chứ? Trường Bằng sắc mặt biến đổi, mau chóng tiến đến nâng đỡ Lâm Long, đầy mặt quan tâm. À, không, không có việc gì. Sắc mặt Lâm Long nhảy dựng, ngượng ngùng nói. Cô gái này sắc mặt thay đổi thật mau, trong chốc lát ôn nhu, trong chốc lát lại tàn nhẫn. Lâm Long thật sự khóc không ra nước mắt, có một loại cảm giác không thể nào xuống tay được khi đối mặt một con nhím, có thể nói là vừa yêu vừa sợ. Thực xin lỗi, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, bằng không thân thế của người ta sợ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nói xong, Trường Bằng đem Lâm Long ôm vào trong vòng tay, nâng đỡ Lâm Long. Lâm Long chỉ cảm thấy tay phải của mình chạm phải hai đống mềm mại. Theo việc đi đường, sóng gió mãnh liệt không ngừng va chạm. Kỳ thật tôi không có việc gì, chỉ là vừa siêu độ cho con quỷ kia, tinh khí thần có chút mỏi mệt, trên chân cùng với các nơi khác đều không bị đau. Lâm Long vừa đi một bên nói, rất nhiều lần muốn nhắc nhở Trường Bằng đừng dùng thứ mềm mại kia va chạm vào tay phải của mình, nhưng lại ngượng ngùng không dám mở miệng. Như vậy làm cho hắn thật sự xấu hổ, cũng không biết Trường Bằng có chú ý tới hay không. Gì? Ngươi xem, có phải đó là ông nội của ta hay không? Đúng lúc này Trường Bằng hai mắt sáng ngời, vẻ mặt kinh hỉ. Thật đúng là vậy. Thể lực của Lâm Long so với Trường Bằng tốt hơn, một chút liền thấy rõ ràng chính là thôn trưởng. Ông nội! Trường Bằng kích động kêu lên một tiếng. Bằng Nhi, con làm cho ông nội lo lắng muốn chết, về sau đừng tùy hứng như thế nữa nhé. Thôn trưởng đã chậm rãi đi tới, đầu tiên là dặn dò Trường Bằng một câu, tiếp theo lại nhìn thấy Lâm Long bị nâng đỡ, nhịn không được nói. Lâm pháp sư, ngài bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Thôn trưởng, tôi không có việc gì, chúng ta mau chóng trở về đi. Lâm Long lắc đầu nói. Gì? Bằng Nhi, quần áo của con... Đúng lúc này, thôn trưởng phát hiện quần áo trên người của Trường Bằng không thích hợp. Đây không phải là đạo bào của Lâm Long sao? Quần áo của nàng chạy đi đâu rồi? Ngay sau đó, liền nhìn chăm chăm về Lâm Long, hai mắt tràn ngập nếp nhăn nơi khóe mắt. Lâm Long bị nhìn tới có chút sợ hãi. Một trận gió nhẹ thổi tới, nhìn không được run run. Ông nội, ông làm gì mà nhìn người ta như vậy? Ông có biết như vậy là thực không lễ phép hay không? Trường Bằng không biết vì sao ông nội đột nhiên hung tợn nhìn chăm chăm về Lâm Long, nhưng nhìn Lâm Long run rẩy một chút, trong lòng thực không cao hứng. Thật giống như bảo bối mà mình âu yếm bị người khác đánh một quyền, sao bị đánh hỏng mất. Bằng Nhi, con lại đây, con hãy nói một chút, quần áo của con là chuyện như thế nào? Thôn trưởng kéo Trường Bằng qua, tuy rằng hắn thực tôn kính Lâm Long, nhưng chuyện liên quan đến sự trong sạch của cháu gái mình, hắn không sợ đắc tội Lâm Long. À, việc này... Trường Bằng kinh ngạc, thì ra là bởi vì cái này. Thế nhưng chính mình là một cô gái, làm như thế nào không biết xấu hổ mà đi giải thích đây? Thôn trưởng, ông hiểu lầm rồi, Trường Bằng đã gặp quỷ sắc. Đúng lúc này Lâm Long mở miệng, nhưng lời nói còn chưa nói xong, thôn trưởng liền cắt ngang lời hắn nói. Quỷ sắc? Ngươi còn không phải là con quỷ sắc kia sao? Ta không biết người dùng biện pháp gì mê hoặc cháu gái ta. Hiện tại người nói đi, làm sao bây giờ? Thôn trưởng, ông hãy nghe tôi giải thích. Tôi thật sự không thương tổn Trương Băng. Lâm Long đầy vẻ bất đắc dĩ giải thích. Cái gì? Ngươi còn muốn ăn no căng mà không chịu trách nhiệm? Được, được. Ngày mai ta tìm sư phụ ngươi đi. Ta để cho hắn xử lý công bằng. Thôn trưởng càng thấy Lâm Long có bộ dáng bất đắc dĩ như vậy càng tức giận. Nghĩ thầm, ăn mặc như vậy, quần áo cũng không còn. Hắn lại nói không thương tổn cháu gái mình. Còn ăn sạch sẽ không thừa nhận. Uổng công hắn là chuyển nhân Mao Sơn. Toàn bộ đều giống như du côn lưu manh. Ta đánh không lại người, không có việc gì. Ngày mai lão tử tìm sư phụ người đi. Ông nội, làm sao ông có thể làm như vậy? Con thật sự đã gặp được quỷ sắc, là Lâm Long đã cứu con. Trương Băng ở một bên gấp đến độ dậm chân, đều đã sắp khóc. Con nha, khẳng định là bị hắn mê hoặc. Việc này con đừng xen vào. Thôn trưởng liếc mắt nhìn Trương Băng, ngay sau đó hung tợn nhìn Lâm Long nói. Nói đi, việc này người không chịu trách nhiệm sao? Chịu trách nhiệm? Tôi chịu trách nhiệm còn không phải được sao? Lâm Long thật là khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, rõ ràng xuống núi rời mộ, sau đó về gặp cha mẹ, thế nhưng lại có nhiều chuyện như thế xuất hiện. Cuối cùng còn xuất hiện một người vợ mà không thể giải thích được. Thôn trưởng nghe được Lâm Long nói ra những lời này liền thành thật cười một cái, ngay sau đó thiệt tình nâng đỡ Lâm Long dậy. Lâm pháp sư, người cũng thừa nhận liền tốt. Người cũng biết con gái quan trọng nhất là sự trong sạch. Tốt rồi, hiện tại chúng ta là người một nhà. Đi thôi. Hừng Đông đem lão tổ chôn cất xong, sau đó mang Băng Nhi đi gặp sư phụ ngươi đi. Ông nội, tại sao ông có thể làm như vậy? Nhịp tim của Trương Băng vang lên, mắt đỏ giống như trái đào, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Long. Vừa lúc phát hiện Lâm Long cũng đang nhìn nàng, khiến cho Trương Băng xấu hổ không thôi. Như thế nào? Con không thích hắn sao? Vừa đi, thôn trưởng ở một bên trêu ghẹo. Ông nội, con mặc kệ ông. Trương Băng dậm chân chạy tới Trương gia thôn. Thấy Trương Băng rời đi, thôn trưởng đột nhiên nghiêm túc lên, nhanh chóng quỳ gối dưới chân Lâm Long. Lâm pháp sư, vừa rồi có nhiều đắc tội, ngài đừng trách móc. Lấy pháp lực của ngài, khẳng định nhìn ra Trương gia thôn có vấn đề chứ. Vừa rồi ta lại đây tìm các cậu, phát hiện thời gian của Trương gia thôn đã không còn nhiều lắm. Băng Nhi còn trẻ, ta không muốn nó đi theo chúng ta cùng chết. Không có cách nào, đành phải phó thác cho ngài. Thôn trưởng, ông mau đứng lên. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, vội vàng nâng đỡ thôn trưởng. Nghĩ đến những lời vừa rồi thôn trưởng đã nói, lập tức hỏi. Thôn trưởng, tứ phương huyết sát trận là ai bố trí? Ấy... Thôn trưởng thở dài, nhìn về núi cao ở phía nam của Trương gia thôn, chỉ thấy trên đỉnh toàn núi cao kia có một chỗ có ánh đèn. Nhìn thấy ánh sáng đó chứ? Chính là hắn. Hắn là người muốn giết chết toàn bộ Trương gia thôn chúng ta. Vốn dĩ ta cho rằng còn phải có thời gian mấy năm, nhưng hắn đã nói chuyện. Khi toàn núi kia sáng lên, thôn dân của Trương gia thôn trong vòng một tháng hẳn là phải chết. Lâm Long hơi hơi mỉm cười. Thì ra là bởi vì chuyện này. Nếu biết người bố trí tứ phương huyết sát trận ở nơi nào, liền không cần phải hao tổn tâm cơ đi tìm hắn. Đối với những người thường như thôn trưởng mà nói, người có thể bố trí loại trận pháp này chính là nhân vật thần tiên, là không thể ngăn cản. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, muốn phá tứ phương huyết sát trận của hắn mà nói thực dễ dàng. Hiện tại duy nhất không xác định chính là người kia có bao nhiêu lợi hại. Thôn trưởng, nếu ông biết, vì sao không đi thông báo cho các thôn dân rời khỏi nơi này? Lâm Long nhị không được hỏi. Rời đi, nói dễ hơn làm. Trương gia thôn chúng ta bao nhiêu đời đều sinh hoạt ở chỗ này. Nhiều người như thế đi nơi nào đây? Hơn nữa, chúng ta cũng không muốn đi. Trương gia thôn là gốc rễ của chúng ta. Chúng ta không thể đi khỏi nơi gốc rễ đã sinh ra mình được. Cũng đúng, người bên trong núi lớn đều có tình cảm rất sâu, chẳng sợ biết rõ sẽ chết cũng không muốn rời đi. Thôn trưởng, ông đừng lo lắng, chuyện này không khủng bố giống như ông nghĩ vậy đâu. Ngày mai tôi liền mang các ông đi bắt người kia, hơn nữa phá tứ phương huyết sát trận. Lâm Long cười nói. Thôn trưởng vừa nghe sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Ấy, không thể, không thể. Lâm pháp sư, người kia quá lợi hại, há mồm phun lửa, phất tay gió tới, quả thực chính là thần tiên. Nếu là sư phụ ngài ở đây... Ấy... Nói trắng ra là thôn trưởng nhìn Lâm Long còn quá trẻ tuổi, không tin tưởng Lâm Long sẽ là đối thủ của người kia. Lâm Long nghe xong thu hồi tươi cười, sắc mặt trầm xuống, trong miệng phun lửa, phất tay gió tới. Đấy ít nhất đã là tụ linh sơ kỳ, ở bên trong pháp sư cũng có phần chia cảnh giới, phân biệt là pháp sư, tụ linh, thiên sĩ, thiên sư. Mỗi cấp bậc chia làm sơ, trung, hậu kỳ và đỉnh. Lâm Long hiện tại chỉ là đỉnh của cảnh giới pháp sư, nhưng mà đối diện ít nhất đã là cảnh giới tụ linh sơ kỳ, bởi vì miệng phun ra lửa và vế gọi gió, đó là dấu hiệu của cảnh giới tụ linh. Hiện tại Lâm Long chỉ có thể mượn dùng lá bùa cùng với chú ngữ để chống đỡ chiêu lửa và gió này. Có thể nói hai người căn bản không thể so sánh, mỗi một cảnh giới đều giống như một khe hở lớn, không thể vượt qua. Lâm Long hiện tại gặp phải lựa chọn khó khăn, hắn có thể giúp thôn trưởng đem mộ tổ tông của Trương gia thôn chôn cất, đây cũng là nhiệm vụ lần này của hắn. Sau khi hoàn thành, liền có thể về nhà gặp cha mẹ. Thế nhưng muốn để hắn trơ mắt nhìn thấy mấy chục người của Trương gia thôn chết đi, hắn không làm được. Nhưng đối phương rõ ràng lợi hại hơn so với hắn. Dừng một chút, Lâm Long có chút do dự, nhưng bóng dáng thon thả của Trương Băng biến mất ở dưới bóng đêm, lại nhìn Trương gia thôn đèn đuốc sáng trưng, cùng với thôn trưởng nếp nhăn che kín mặt, Lâm Long thực mau đưa ra quyết định của chính mình. Thôn trưởng, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Được. Thôn trưởng gật gật đầu, tiếp theo mang theo Lâm Long trở lại trong viện. Sau khi Lâm Long kiểm tra quan tài một lần, phát hiện không xảy ra vấn đề gì, tiếp đó lại bị thôn trưởng an bài đến trong phòng của Trương Băng. Nhìn Lâm Long đi đến, sắc mặt Trương Băng đỏ lên, cúi đầu nói: Ngươi tại sao lại vào được? Nếu không phải Lâm Long thính lực thật tốt, thật đúng là không chắc sẽ nghe được. Nhớ tới bộ dáng của Trương Băng ăn mặc nội y, Lâm Long nở nụ cười, quyết định trong lòng càng thêm kiên định. Tao vốn dĩ chính là người ngủ ở nơi này mà. Lâm Long hít sâu một hơi, cười nói: Ngươi ngủ ở nơi này sao? Trương Băng đột nhiên nhớ tới thời điểm mình ngủ lúc trước, thừa hầu bị cái gì đó đá một cái, hiện tại trên đầu vẫn còn sưng lên. Bây giờ lại nghe được Lâm Long nói ra những lời này, nào còn có thể không rõ, lập tức liền hung tợn nhào tới Lâm Long. Được lắm, thì ra là ngươi làm ta đụng vào trên tường. Đừng đùa nữa, thật sự không có tâm tình chơi cùng cô. Lâm Long ôm chặt Trương Băng, sau đó buông ra, tìm một chỗ chạy đến, khoanh hai chân ngồi dưới đất. Ngươi, xảy ra chuyện gì? Có phải bởi vì ông nội ta hay không? Không có, cô hãy đi lên giường ngủ đi, tôi muốn chữa thương. Nói xong, mắt của Lâm Long nhắm lại, vận chuyển pháp lực chạy đến toàn thân. Đi đến mỗi một chỗ, Lâm Long liền cảm giác tinh khí thần khôi phục lại một chút. Nơi mà tiểu đệ đệ bị Trương Băng đánh tới cũng đã chậm rãi không còn đau. Cho đến khi vận hành năm cái chu thiên, tốn thời gian 2 tiếng đồng hồ mới khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Lâm Long phun ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt, chuẩn bị lấy ra thánh thể quyết mà lão nhân kia cho hắn nghiên cứu. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Trương Băng ghé vào trên giường, nhìn chằm chằm về hắn, đôi mắt thâm thúy ngẫu nhiên thoáng lên một cỗ quan tâm. Trương Băng mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi, ghé vào trên giường, đôi tay chống đầu. Lâm Long liếc mắt nhìn vào, loáng thoáng Lâm Long thậm chí còn nhìn thấy một quả nho màu tím, còn có thứ tròn trịa cao ngất trắng như tuyết kia. Thứ to lớn đó theo hơi thở của Trương Băng mà nhẹ nhàng run rẩy, không biết chạm tới sẽ là loại thể nghiệm gì. Trong lúc nhất thời, Lâm Long đỏ mặt tai hồng, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, thiếu chút nữa chảy ra máu mũi. Tại sao cô còn chưa ngủ? Lâm Long lén bấm vào đùi của mình, làm cho mình khôi phục lại tinh thần. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng sẽ không vẫn luôn như vậy nhìn mình chữa thương chứ? Ta vừa mới tỉnh ngủ. Trong ánh mắt của Trương Băng có chút trốn tránh, mắt đẹp có chút ửng hồng. Đúng vậy, ta vừa mới tỉnh ngủ, sau đó ngươi liền mở mắt. Lâm Long cười lắc lắc đầu, ôn nhu nói: Cô mau ngủ đi, bằng không sẽ có mắt gấu trúc đấy. Ta ngủ không được. Tiểu thần, à không đúng, Lâm Long, nếu không người hãy hát cho ta nghe đi. Trước kia ta đều là nghe hát mà ngủ, không nghĩ tới di động cùng với tai nghe của ta đều bị rơi mất, khẳng định là rớt ở bên trong sơn cốc kia. Hả? Vậy tôi sẽ hát bài Chuột Yêu Gạo. Lâm Long có chút xấu hổ, từ nhỏ đi theo Long Ân Tử học thuật Mao Sơn, nào có thời gian nghe ca hát, Bà chuột yêu gạo này vẫn là xuống núi bán đồ sinh hoạt ở cửa hàng bán đồ ăn vặt của Vương Quả Phụ nghe được. Bất quá trí nhớ hắn thực tốt, một chút liền nhớ kỹ. Sau đó không có việc gì, hắn lại thỉnh thoảng hát vài câu, chỉ là không biết hát có hay hay không. Rốt cuộc bên người trừ bỏ Lăng Vân Tử liền không có những người khác. Chuột yêu gạo là bài hát cũ rồi, bất quá ta thích, người hãy ngồi lại đây hát cho ta nghe đi, Trương Băng nói. Lâm Long nhìn ánh mắt của Trương Băng đầy cõi lòng chờ mong, lại nhìn nhìn sắc trời, hiện tại hẳn là đã 1-2 giờ sáng rồi, dù sao thời gian còn sớm, hát cho nàng nghe sau đó đi nghiên cứu thánh thể quyết. Vừa hạ quyết tâm, Lâm Long liền đứng dậy ngồi ở bên cạnh Trương Băng. Trương Băng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lâm Long, không biết nhớ tới cái gì, lỗ tai đỏ lên, sau đó tim đập nhanh hơn, đem đầu mình đặt ở trên đùi của Lâm Long. Hả? Lâm Long ngây ngẩn cả người, không biết vì sao, chỗ sâu trong đáy lòng dâng lên một cảm giác không thể hiểu nổi, thực thoải mái, thực thỏa mãn, thực vui vẻ. Trương Băng nghiêng thân thể, hai mắt nhìn vào bụng của Lâm Long, sau đó đỏ mặt, khóe miệng cong lên thành hình trăng non. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng thật giống như một trái đào chín, Lâm Long hơi hơi mỉm cười, kéo chăn đắp lên cho Trương Băng, sau đó mà rồi quỷ khiến thế nào, liền vuốt ve tóc của Trương Băng. Thực nhu thuận, hương thơm nhàn nhạt phát ra làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Động tác của Lâm Long có chút mới lạ, có đôi khi ngón tay vướng vào một sợi tóc, khiến cho Trương Băng hơi đau, lông mày nhíu lại, bất quá cũng không đau nhiều, liền chỉ giống như kiến cắn. Mà hơn thế, càng có rất nhiều vui vẻ kích động. Lâm Long đã nhận thấy biểu tình của Trương Băng, tốc độ vuốt ve trở nên thực nhẹ, rất chậm, hơn nữa chậm rãi mở miệng. Anh nghe thấy thanh âm của em, có một loại cảm giác đặc biệt, làm cho anh không ngừng nghĩ, không dám quên em. Anh yêu em, liền giống như chuột yêu gạo, mặc kệ có bao nhiêu mưa gió, anh đều sẽ ở bên em. Tiếng ca thanh nhuận ngọt lành, giống như một suối nước len keng, chảy xuôi ở trong nội tâm của Trương Băng. Tiếng ca hào hùng dâng trào quanh quẩn tại trong phòng, có khi tiếng ca tựa như con sông, tựa như đại dương, tiếng ca một đợt chưa yên, lại một đợt khác lại nổi lên. Trương Băng nghe như bị mê hoặc, dư âm động lại thật lâu không dứt. Được rồi, ngoan, mau ngủ đi. Sau khi hát xong, Lâm Long vuốt ve mái tóc của Trương Băng, ôn nhu nói. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất cảm thấy Trương Băng thật sự là vợ của hắn. Hai người dường như ở bên nhau thật lâu, hết thảy đều tự nhiên như vậy, thậm chí nói ra những điều này cũng thật dễ dàng. Nếu như để cho Lăng Vân Tử nhìn thấy Lâm Long giờ phút này, khẳng định sẽ kinh ngạc đến mức rớt cằm xuống. Không cần, người hát quá dễ nghe, nếu không ngươi đừng đi bắt quỷ, cùng ta đi vào trong thành phố đi. Lâm Long có chút vô ngữ, hàng yêu trừ ma chính là bổn phận của đệ tử Mao Sơn, làm sao có khả năng không đi bắt. Nếu như mỗi người đều không bắt, vậy học pháp thuật làm gì? Thế gian chẳng phải sẽ lộn xộn hay sao? Hơn nữa học pháp thuật, đó chính là bước lên một con đường không có hồi kết, tràn ngập nguy hiểm, là không có khả năng thu tay lại được. Lâm Long lập tức liền lắc đầu nói. Không được, thân là đệ tử Mao Sơn, bước lên con đường này, liền nhất định phải đi xong, dù cho trên đường tràn ngập nguy hiểm, không thể đoán trước, dù phải bò cũng phải bò đi qua. Hừm, Trương Băng đẩy Lâm Long ra, cả người trốn vào trong chăn. Ấy, tâm tư của nữ nhân như màu kim đáy biển. Trong đầu của Lâm Long hiện lên những lời này, gãi gãi đầu, không có quản Trương Băng, khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra thánh thể quyết từ trong nhẫn không gian. Lâm Long hít sâu một hơi, có thể đối phó cao thủ cảnh giới tụ linh hay không, liền phải xem vào thứ này. Hắn nhớ rõ lão nhân kia đã nói qua, thánh thể quyết là tu luyện thân thể, muốn đối phó cao thủ cảnh giới tụ linh, phải tu luyện đến mức độ nước lửa không xâm, cũng không biết thánh thể quyết này tu luyện được hay không. Nếu không được, hắn đã làm tốt chuẩn bị chết. Đây là đệ tử Mao Sơn, đây là hàng yêu trừ ma, con đường tràn ngập những điều không biết, không thể đoán trước, tùy thời đều sẽ bỏ mạng, cho dù biết là chết cũng muốn đón khó mà lên. Bạn có thể nói là Lâm Long cứng nhắc, biết rõ là chết còn muốn đi, cũng có thể nói Lâm Long là kẻ ngốc, không biết đi mời sư phụ, nhưng hắn gặp được khó khăn liền lùi bước, loại người này chú định sẽ không làm được việc lớn. Trời không tuyệt đường người, mọi việc tất có một đường sinh cơ. Hơn nữa cái gì cũng đều đi mời sư phụ, vậy dạy đồ đệ làm gì? Trong lòng của Lâm Long thập phần rõ ràng, khẳng định sư phụ biết tình huống nơi này. Như vậy, hắn kêu chính mình tới đây, khẳng định là khảo nghiệm chính mình. Về phần mình trở về mời hắn, đó chính là khảo nghiệm không thông qua, nhất định sẽ không để mình xuống núi. Lâm Long không muốn ở lại trên núi lớn thêm 8 năm, 10 năm nữa. Như vậy chẳng khác nào cô độc mà chết. Người không có chịu qua sự cô độc là không biết. Cô độc quả thực là khủng bố. Nhưng mà những người lãnh đời kia, ai mà không phải là tâm cảnh siêu nhiên. Nhưng Lâm Long lại không đạt tới loại tâm cảnh này. Mở ra trang thứ nhất, xuất hiện một câu. Thánh thể quyết là thứ quý giá trong trời đất. Huyết mạch thánh thể làm vua ở đại địa. Cùng ta cả đời đi con đường tươi sáng. Diễn lệ quỷ trong thiên hạ, phong là cửu u minh địa. Nhìn những lời này, tâm thần của Lâm Long chấn động, có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hắn không thể lập tức giết chết mấy ác quỷ. Không hổ là thánh thể quyết, thế nhưng một câu lên ảnh hưởng đến tâm trí của ta. Lâm Long xoa xoa cái trán đã thoát ra mồ hôi, tín thở ngưng thần mở ra trang thứ hai. Muốn luyện công này cần phải tự tiến. 8 chữ đỏ như máu này đập vào trong mắt. Cái quỷ gì vậy? Luyện thánh thể quyết còn phải tự thiến, đây là ý tứ gì vậy? Lâm Long nghi hoặc, đang chuẩn bị lật sang trang thứ ba, đột nhiên chú ý tới phía dưới cùng của trang thứ hai còn có một dòng chữ nhỏ. Lâm Long đem thánh thể quyết giơ sát trước mắt mình, nhìn kỹ mới thấy rõ ràng mấy chữ. Không tự thiến cũng có thể thành công. Cái gì vậy trời? Không phải là lừa người sao? Lâm Long tỏ vẻ thương hoài nghi, nhanh chóng mở ra trang thứ ba. Thiên địa vô cực, càn khôn quy nhất, thiên địa đồng sinh, hoàn hình cửu chân. Một hàng chữ xuất hiện, phía dưới là đồ án, một người bày ra một loại tư thế rất là kỳ quái. Chẳng lẽ là muốn ta làm ra động tác giống như hắn sao, sau đó niệm theo khẩu quyết tu luyện, liền đơn giản như vậy sao? Muốn làm liền làm, Lâm Long nhớ kỹ khẩu quyết kia, sau đó bắt đầu đong đưa. Còn đừng nói, dùng nửa giờ Lâm Long mới sáng tạo ra được. Những động tác đó đều quá khó khăn, có một số thậm chí đều vượt qua kết cấu sinh thể của người bình thường. Tỉ như ngón tay hướng về phần lưng uốn lượn người thành 90 độ, hai chân giao nhau đặt ở trên đỉnh đầu. Cũng may Lâm Long trước kia tu luyện thuật Mao Sơn, đã luyện qua thân thể mềm dẻo, bằng không thật đúng là tu luyện không được thánh thể quyết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.